Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tả Ngự. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn dẫn theo mấy người của Phượng Hoàng Tông đến tham gia cái tuyển bạt thánh nữ của Nữ Nhi Cung thì bất ngờ lại gây xích mích với một tông môn khác. Chuyện của ba cái tông môn kia còn chưa giải quyết xong thì lại có một tông môn khác nữa cũng nằm trong top các tông môn mạnh ở khu vực rìa của khu thất cấp. Nguyên nhân cũng là bởi vì cô nương Tương Đình, người được gọi là gán ghép Tô Hàn cũng muốn cầu hôn cho Tín Lăng, lại cũng là được một cái tên thiếu cung chủ mà người ta nhắm tới. Nghiêm Vân thì đã xuất hiện để tạm thời hóa giải cái xung đột. Nhưng mà sau đó khi mà người của Phượng Hoàng Tông về chỗ thì lại có người của Đại Đạo Cung đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ý định của Đại Đạo Cung là gì. Cung chủ của Đại Đạo Cung tên là Tả Thương, tu vi là thất tinh thiên thần cảnh. Lần này tuyển bạt thánh nữ thì Tả Thương cũng đại biểu cho Đại Đạo Cung tự mình dẫn đội đến đây. Thế nhưng hiện tại ở bên ngoài Mộc Phòng, mặc dù là người của Đại Đạo Cung, thế nhưng lại cũng không phải là Tả Thương. Người dẫn đầu chính là thiếu cung chủ của Đại Đạo Cung, con trai cả của Tả Thương, gọi là Tả Ngự. Còn chưa bắt đầu nói chuyện với nhau thì Đại Đạo Cung đã biểu hiện ra sự không tôn trọng đối với Phượng Hoàng Tông. Thứ nhất, nếu như cần gặp thì tại sao không tới Phượng Hoàng Tông mà lại muốn ở chỗ này? Thứ hai, Tả Thương rõ ràng cũng đã tới đây nhưng lại không lộ diện mà chỉ sai Tả Ngự tới. Đây rõ ràng là cảm thấy Tô Hàn không có đủ tư cách ngồi ngang hàng với hắn, cho nên để con của hắn tới là đủ rồi. Cho nên thời điểm mà Liên Ngọc Trạch mở cửa nhìn thấy Tả Ngự liền không cả thông báo cho Tô Hàn, liền định đem cửa gỗ đóng lại luôn. Loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền đến Tô Hàn, hắn là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, tự nhiên có thể làm chủ. Mắt thấy Liên Ngọc Trạch muốn đóng cửa, Tả Ngự lập tức nói: "Liên trưởng lão, đây là ý gì?" "Lăn!" Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói. Tả Ngự vẫn như cũ là đẩy cửa nhà gỗ, cau mày nói: "Chúng ta đường xa mà tới, chỉ muốn nói chuyện với Tô Tông Chủ. Đây là đạo đãi khách của Phượng Hoàng Tông sao? Ngươi đường xa mà tới là vì sự tình tuyển bạt thánh nữ của Nữ Nhi Cung chứ? Ngươi lại không có tới Phượng Hoàng Tông, làm sao biết được đạo đãi khách của Phượng Hoàng Tông?" Liên Ngọc Trạch mặt không biểu tình. Tả Ngự xem như nghe được ý tứ của Liên Ngọc Trạch liền cười nói: "Nguyên lai Liên trưởng lão trách tội ta không có trực tiếp tới Phượng Hoàng Tông sao? Việc này thì muốn giải thích một chút, trong khoảng thời gian này vừa vặn gặp được một ít chuyện. Cao tầng của Đại Đạo Cung đều bận rộn muốn chết, cũng không thể phái một đệ tử bình thường qua đó được." "Cái đó thì Tả công tử vẫn cứ làm sự việc bận rộn của ngươi đi thôi. Sự vụ của tông chủ cũng bận rộn, không phải là ai cũng thể gặp được. Thời gian của người ta đều hết sức trân quý, không cần phải làm phiền lẫn nhau," Liên Ngọc Trạch nói. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng hắn đối với Tả Ngự này cảm tình không tốt chút nào. Thứ nhất là bởi vì thái độ quá qua loa, thứ hai là bởi vì Tả Ngự cùng với Chu Quần của Thần Long Điện hình như quan hệ không tệ với nhau. Đương nhiên, nếu như luận về thân phận, Chu Quần tự nhiên không có khả năng đem hắn để vào trong mắt. Dù sao thì Đại Đạo Cung và Thần Long Điện vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Thế nhưng Tả Ngự này có một tên đệ đệ, cũng chính là nhị cung tử của Đại Đạo Cung. Ở mấy trăm năm trước đã gia nhập vào Ngự Kiếm Tông, nghe nói đã trở thành nội môn đệ tử của Ngự Kiếm Tông. Ngự Kiếm Tông là thế lực cấp 4 ở khu thất cấp. Chỉ có dưới những thế lực như là Lục Hợp Cung, Như Ý Tông mà thôi. Mà trong đó thực sự là có cổ thần cảnh tồn tại, mà sợ là không chỉ một vị. Thần Long Điện không có nhìn chúng Đại Đạo Cung thì cũng thôi, nhưng bọn hắn chẳng lẽ ngay cả Ngự Kiếm Tông cũng dám không nhìn chúng sao? Kể từ đó thì địa vị của Tả Ngự cũng là nước lên thuyền lên. Ở một số thời điểm, Chu Quần vẫn sẽ đi theo hắn để chơi đùa một chút. Nếu không có sự tình của Chu Quần lúc trước thì có lẽ Liên Ngọc Trạch cũng không có ấn tượng kém như vậy đối với Tả Ngự. Thế nhưng hiện tại thì khác. Có thể là lăn lộn cùng một chỗ với gia hỏa hoàn cố như là Chu Quần thì có thể tốt đến mức nào? "Liên trưởng lão, hà tận phải lánh xa người ngoài ngàn dặm chứ?" Tả Ngự vẫn không buông tha. "Ta lần này tới đây đích thực là có chuyện quan trọng muốn nói với Tổ Tông Chủ." "Nhị đệ ta có nói, nếu như thực sự đàm luận thì Huyền Tinh Sơn kia coi như là có trả lại Phượng Hoàng Tông cũng không phải là không được." "Sao?" Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch lạnh lẽo. "Cái này còn có thể nói gì đây? hắn đã đem ngự đệ ở Ngự Kiếm Tông quán vác ra dọa. Nghe cái giọng điệu này thì tựa hồ còn mang Huyền Tinh Sơn ra uy hiếp bản thân mình. Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Nhìn chung, từ Long Võ Đại Lục cho đến Trung Đẳng Tinh Vực, Phượng Hoàng Tông cực kỳ sát phạt quả đoán, tung hoành thiên hạ, chưa từng chấp nhận cái loại khí tức đe dọa như vậy. Trước đó Chu Quẩn kia thì cũng thôi, bây giờ Tả Ngự này cũng dám dẫm lên một cước. Thực sự cho rằng tông chủ sau khi chuyển thế trọng sinh, hết thảy tu vi mất hết thì có thể mặc kệ cho người khác khi nhục hay sao? Mà Tả Ngự bên này thấy vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch khó coi, cũng không thèm để ý mà nói tiếp. Liên trưởng lão, nếu như để mà nói thì Huyền Tinh Sơn kia hàng năm có thể xuất ra giá trị 4-500 vạn huyền tinh. Giá trị có thể coi là không nhỏ, nhưng dựa theo ý tứ của ta, thật ra là muốn khai thác tiếp. Nhưng vụ thân và nhị đệ đều nói, Phượng Hoàng Tông vừa xây Tâm Lộc phái, còn chưa có đứng vững gót chân, giúp một chút cũng là nên. Ta suy nghĩ lại, cũng cảm thấy là vậy, cho nên... Tả công tử. Liên Ngọc Trạch đem lời nói của Tả Ngự cắt ngang, hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào Tả Ngự chậm rãi nói. Phượng Hoàng Tông xưa nay không cần người khác bố thí, cũng không ai dám. Là làm sự tình, con tròn đến chúc Tết con gà đối với Phượng Hoàng Tông. Khả năng, ở trong mắt của người nào xem ra, cũng đều cảm thấy là thế cục trước mắt của Phượng Hoàng Tông không tốt, cho nên bỏ đá xuống giếng mới có nhiều đối tượng tham gia. Nhưng mà Liên Mỗ muốn khuyên bảo Tả công tử một câu. Nói đến đây Liên Ngọc Trạch có chút dừng lại, Tả Ngự cũng không cắt lời, tựa hồ hứng thú muốn nghe. Hồi lâu sau, Liên Ngọc Trạch mới phun ra một câu, tính tình của tông chủ thực sự không tốt lắm đâu. Tiếng nói vừa dứt, Liên Ngọc Trạch cũng mặc kệ Tả Ngự là có đẩy cửa hay không, bộp một tiếng đem cửa gỗ đóng lại. Nụ cười trên mặt của Tả Ngự tan biến, sau đó âm trầm xuống. Trò thể diện mà không cần. Hắn hử lạnh nói, bản công tử có thể hạ thấp thân phận, tới gặp bọn hắn một lần, cũng là để mắt tới bọn hắn. Bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, xem lòng tốt như là lòng lang dạ thú. Lời này là hắn nói thẳng ra, âm thanh lại còn không nhỏ, chỉ vòn vẹn cách một cánh cửa gỗ mà thôi, người của Phượng Hoàng Tông tự nhiên có thể nghe thấy. Coi như là mấy vị thiên thần cảnh đi theo Tả Ngự tới đây cũng đều khẽ nhíu mày, cảm thấy Tả Ngự nói có hơi quá. Bất quá trong nhà gỗ không có động tĩnh gì, bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. Đã từng là yêu long cổ đế, nhưng mà bây giờ thực sự xuống dốc rồi. Âm thanh bên ngoài dần tan biến, rõ ràng là người của Đại Đạo Cung đã rời khỏi nơi này. Trong căn nhà gỗ là một mảnh yên lặng, xác thực mà nói hoàn toàn là tĩnh mịch. Liên Ngọc Trạch không cần cả nhiều lời, vẻ mặt xanh mét, thân thể có chút run rẩy. Nhưng người khác cũng đều cúi đầu, rõ ràng là không hề tu luyện, nhưng lại không nói một lời. Thế nào? Đều rất tức giận sao? Tô Hàn cười nói. Liên Ngọc Trạch nhịn không được, liền nói. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông chúng ta một đường đi tới, không nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng mà chưa nhận qua cái loại uất khí như thế này. Đại Đạo Cung hắn, thực sự cảm thấy chúng ta không thể làm gì bọn hắn. Chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi mà thôi, đã cuồng vọng đến trình độ này, ta thực sự... Nắm đấm siết chặt lại, khuôn mặt của Liên Ngọc Trạch đỏ lên, câu nói tiếp theo không có nói ra. Lăng Tiếu cũng nói, trước thì có Chu Quẩn, sau lại có Tả Ngự, tuyển bạt thánh nữ còn chưa có triệt để bắt đầu. Chờ ngày mai Phượng Hoàng Tông ta lộ diện, sợ là còn không biết có bao nhiêu người đối với chúng ta châm chọc khiêu khích. Kiếp trước kiếp này, tông chủ vì nhân tộc mà làm ra không biết bao nhiêu cống hiến. Chỉ riêng lấy thành tích đánh giết đám thiên kiêu yêu ma kia mà nói, nếu như không phải là tông chủ thì yêu ma nhất tộc ngày sau sẽ xuất ra bao nhiêu cường giả cơ chứ. Bọn hắn chẳng lẽ liền cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc những thứ này sao? Khuôn mặt của Diệp Tiểu Phỉ băng lãnh. Còn có hóa phàm thế giới kia nữa, trung tổ rõ ràng không ràng buộc đưa cho Nhân Đỉnh Cung, sợ là đã cống hiến cho đám gia hỏa này không ít, sau đó quay đầu liền quên ngay sau. Thực sự là một đám hèn mặt vong ân phụ nghĩa. Tốt rồi, đều hạ nhiệt đi. Tô Hàn khoát tay áo chậm rãi nói, chờ một chút. Sau sự tình của Thang Đăng Thiên, những thế lực này, bản tông sẽ giải quyết lần lượt. Thang Đăng Thiên, mọi người hơi nhíu mày. Thế nào? Các người chẳng lẽ muốn ngay ngày mai đi tiêu diệt bọn hắn sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ngược lại không phải là không được, thế nhưng bởi vậy sẽ bại lộ chiến lực chân chính của bản tông. Điều này đối với sự tình Thang Đăng Thiên ảnh hưởng rất lớn, cái được không bù nổi cái mất. Đúng vậy. Liên Ngọc Trạch khẽ gật đầu, thế nhưng vẻ mặt vẫn là có chút khó coi. Thang Đăng Thiên mấy năm nữa mới mở ra, mà cái Tả Ngự, Chu Quẩn này, bọn hắn chỉ ước gì thủ tiêu ngay lập tức. Suốt cả đêm, đám người Phượng Hoàng Tông trôi qua trong biệt khuất. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, sắc mặt mới dịu đi một chút. Tô Hàn có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, trấn an vài câu, liền không nói gì thêm. Mọi người những cái khác không nhớ kỹ, chỉ nhớ câu nói sau cùng của Tô Hàn. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Phượng Hoàng Cung cũng không có nâng Đại Đạo Cung và Long Thần Điện lên, mà là bọn chúng tự nâng cao chính mình. Tô Hàn tự nhiên không phải là người có thói quen nuốt giận vào trong bụng, rất dễ đau dạ dày. Sau khi hắn nói ra câu này, mọi người lập tức bình thường trở lại. Đúng vậy, chỉ chờ có mấy năm mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, đây không phải chỉ là sự tình trong chớp mắt hay sao. Đừng nói là dùng thân phận của nhóm người mình một mực đi so sánh với cái đám phú nhị đại kia làm gì. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ, bên ngoài có âm thanh nữ tử truyền tới. Tô Tông Chủ, tuyển bạt thánh nữ sắp bắt đầu. Ở trong cung đã chuẩn bị xong món ngon và rượu ngon thượng đẳng, chỉ chờ chư vị Phượng Hoàng Tông nhập tọa. Cửa phòng mở ra, đám người Tô Hàn bước ra, hướng nữ tử kia cười nói, vậy thì qua đó thôi. Để ta mang các người đi, cô gái kia nói. Tô Hàn gật đầu, sau đó hướng trung tâm quảng trường mà đi. Trung tâm quảng trường của nữ nhi cung bị một đám cung điện vây quanh. Lúc này tuyển bạt thánh nữ tổ chức ngay ở trung tâm quảng trường. Mà dưới mặt của trung tâm quảng trường thì có một mảnh đất trống to lớn. Ở mấy ngày trước, trên mảnh đất trống này đã bày ra rất nhiều bàn ghế. Chỉ bất quá trước đó trống rỗng, hôm nay không chỉ trưng bày rất nhiều món ngon rượu ngon mà càng là cảnh kín người hết chỗ. Thời điểm mà đám người Tô Hàn đến, có không ít ánh mắt hướng về bọn họ mà quăng tới. Bất quá những ánh mắt này không có bất kỳ thiện ý, hoặc là đạm mạc, hoặc là căm thủ, thậm chí còn có là vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Điểm này cũng không vượt qua dự đoán của Tô Hàn. Dù sao thì nữ nhi cung trước đó cũng không có giao hảo với Phượng Hoàng Tông, mà những thế lực các nàng tiếp xúc đại đa số đều ở thế đối lập với Phượng Hoàng Tông. Có thế cục giống như hiện tại, tự nhiên cũng nằm trong tình lý. Không để ý đến những ánh mắt này, đám người Tô Hàn được phân chia làm 5 cái bàn lớn, ngồi ở hàng vị trí thứ hai, mà trên mỗi bàn lớn đều viết riêng tên của thế lực mình. Mấy cái hàng trước nhất kia hiển nhiên chính là những thế lực cao cấp nhất của lần này. Tô Hàn thấy được Lục Hợp Cung, Như Ý Tông, thậm chí là Thiên Long Môn. Ở trong khu thất cấp, một trong số không nhiều những thế lực cấp 2, Thiên Long Môn đến đây thực sự vượt ngoài dự đoán. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thiên Long Môn cùng hắn không có quan hệ gì, mà thời điểm ban đầu, Thiên Long Môn tựa hồ ở vào trạng thái trung lập cho nên Tô Hàn không quá quan tâm. Thật sự vừa đúng chính là người dẫn đầu Lục Hợp Cung lần này lại chính là Tề Bình, Chu Nhạc. Hai vị này trước đó đều đã có chút va chạm, có chút khúc chiết. Trên mặt Chu Nhạc thì không lộ vẻ gì, một mực cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cũng là Tề Bình kia thời điểm nhìn thấy Tô Hàn khóe miệng co giật khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Có vết xe đổ. Rồi thì Tề Bình cũng không cho rằng Tô Hàn chỉ là một con mèo bệnh. Mặc dù Lục Hợp Cung và Tô Hàn không hợp nhau, nhưng từ góc độ cá nhân mà nói, hắn không có nguyện ý đắc tội với Tô Hàn. Thiên Mông Môn vị trí gần phía trước nhất, trong mấy cái bản lớn ở hàng thứ nhất, toàn bộ đều là người của bọn hắn. Hàng thứ hai chính là thế lực cấp 3 Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, cứ thế mà suy đoán ra. Phượng Hoàng Tông mặc dù ngồi tại hàng thứ hai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cấp bậc cao hơn so với hàng cuối. Chỉ có thể nói là những tông môn mà có nhân số nhiều mà an bài hàng thứ hai thì không an bài nổi cho nên mới an bài hàng cuối. Nói cách khác là Phượng Hoàng Tông cũng giống như những thế lực kia, đều là thế lực cấp thấp của ngày hôm nay. Nữ nhi cung an bài đối với những thế lực như thế này thực sự cũng để cho Nghiêm Vân phải cảm thấy nhức đầu. Trong quá khứ thì vẫn dựa theo cấp bậc của thế lực để phân chia, nhưng lần này lại nhiều hơn một cái Phượng Hoàng Tông. Nếu như Tô Hàn là tu sĩ phổ thông thì cũng thôi, nhưng hắn lại là Yêu Long Cổ Đế tuần tra đại tôn, trên thân còn gánh cái thanh danh là hậu duệ thần linh thứ 10. Nghiêm Vân thực sự là sợ Tô Hàn sẽ đối với sự an bài của mình có ý kiến, cho nên thường xuyên nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt mang theo vẻ áy náy. Nếu như mời Phượng Hoàng Tông, vậy thì Nghiêm Vân thực sự mong muốn là giao hảo. Nếu mà bởi vậy, chọc cho Phượng Hoàng Tông không vừa lòng, ảnh hưởng tới sự việc trọng đại của hôm nay, thì cái được không bù được cái mất. Vui mừng chính là Tô Hàn rõ ràng không phải loại người không nói lý. Hắn cũng hướng Nghiêm Vân gật đầu, vẻ mặt là một mảng yên tĩnh, chứ không có dáng vẻ muốn lật bàn ở đây. Điều này khiến Nghiêm Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với Tô Hàn lại coi trọng thêm không ít. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông không muốn gây rối, không có nghĩa là người khác không muốn. Nghiêm công chủ. Âm thanh không hài hòa bỗng nhiên chuyển ra, đè xuống sự náo động ở bốn phía. Mọi người quay đầu nhìn lại, người lên tiếng chính là thiếu công tử của Thần Long Điện, Chu Quần. Nghiêm Vân nhíu mày, mơ hồ có loại cảm giác xấu, nhưng vẫn cười hỏi. Chu công tử, có chuyện gì? Ta cho rằng Phượng Hoàng Tông không nên ngồi ở chỗ này. Chu Quần chỉ vào đám người Tô Hàn khinh thường nói. Phượng Hoàng Tông khai tông lập phái ở thượng đẳng tinh vực, cho đến bây giờ cùng lắm được một hai tháng mà thôi. Rất nhiều thế lực ở đây cho dù là cấp bậc có thấp, nhưng tư lịch thâm hậu hơn so với bọn hắn. Nghiêm công chủ an bài như vậy thì khiến cho người khác để mặt mũi ở đâu. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Nghiêm Vân biến sắc, miễn cưỡng cười gượng. Hàng thứ hai này cùng với hàng cuối kỳ thực không có gì sai biệt. Bản cung là bởi vì nguyên nhân là nhân số của Phượng Hoàng Tông cho nên mới an bài bọn họ hàng thứ hai. Kỳ thực cái này không có gì không ổn. Nếu như bởi vậy mà đắc tội trừ vị, mong rằng mọi người thứ lỗi cho. Ta không phải ý tứ này. Chu Quần lắc đầu sau đó lại nói. Các tông môn ở đây, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thì đều lập tông từ 300 năm trở lên. Nếu đổi ta thành Nghiêm công chủ, ta sẽ đem Phượng Hoàng Tông tách riêng ra. Dù sao khác biệt tôn tư, tôn ti cũng không thể đem bọn hắn nhập làm một với các thế lực khác. Nghiêm Vân vẻ mặt đại biến. Chu Quần hôm nay thực sự là muốn bức Phượng Hoàng Tông sao? Chẳng qua bởi vì lúc trước vài câu miệng lưỡi thật sự không cần nháo đến loại tình trạng này mới đúng. Hôm nay là sự việc trọng đại của nữ nhi cung ngàn năm một lần. Chẳng lẽ Chu Quần một chút mặt mũi này cũng không cho? Thực sự là quá phận mà. Nguyên bản là trung tâm quảng trường là một mảnh náo nhiệt, nhưng giờ phút này thì đến cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Tất cả mọi người thu hồi âm thanh, mang theo đủ loại vẻ mặt, hướng Phượng Hoàng Tông nhìn tới. Phần lớn ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Tô Hàn thì tự nhiên là mọi người đều có nghe nói rồi. Không nói kiếp trước, chỉ vòn vẹn trước đó hắn dùng lực lượng một người quét ngang Thiên Kiêu Liên Minh, triệt để ngồi vững ở vị trí phong hào. Hậu duệ thần linh thứ 10 đã đủ rung động thiên hạ. Sau lưng hắn còn có Vân Vương Phủ, có Hủy Diệt Nữ Hoàng, còn có lẽ là có cả Bách Khoa Phủ nữa. Nhưng mà như thế thì lại như thế nào? Ngay sau đó loại tình huống này, những bối cảnh của những siêu cấp thế lực kia đều không thể nhúng tay. Tô Hàn đã từng là Yêu Long Cổ Đế, trong lòng cũng có ngạo khí của mình. Cũng không thể vì chút chuyện này mà đem những đại nhân vật kia gọi ra. Thế nhưng bằng vào chính hắn, chỉ có một cái Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập không quan trọng mà thôi. Đừng nói là cổ thần cảnh, ngay cả thiên thần cảnh cũng không có một bóng. Lấy cái gì mà đấu với Thần Long Điện đây? Thần Long Điện có yếu hơn nữa thì cũng là thế lực tồn tại lâu năm ở khu rìa thất cấp, tuyệt đối không phải là Phượng Hoàng Tông có thể so sánh. Cũng chính là định liệu được điểm này, Chu Quẩn mới dám tùy ý làm bậy như vậy. Chu Quẩn hắn tự nhiên không sợ, tất cả những thứ này đều có người khác nhìn vào. Nếu như Vân Vương Phủ thực sự vì vậy mà ra tay, vậy thì những đại thế lực đứng sau lưng bọn hắn tự nhiên cũng không thở ơ. Đơn giản mà nói, hết thảy phát sinh trước mắt chẳng qua chỉ là sự tình giữa Thần Long Điện và Phượng Hoàng Tông mà thôi. Người bên ngoài sẽ không nhúng tay. Nếu như Tô Hàn thực sự có bản lĩnh, vậy thì tự mình tìm về mặt mũi. Trêu tức, mỉa mai, chế giễu, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác. Những tâm tình này Tô Hàn có thể cảm nhận được trên mặt đám người bốn phía. Điều này cho hắn sâu sắc cảm nhận được là tuyển bạt thánh nữ hôm nay tựa hồ chỉ có mỗi Phượng Hoàng Tông là người ngoài. Cũng là đám người của Lục Hợp Cung như Tề Bình và Chu Nhạc một mực cúi đầu, không hề có dáng vẻ xem thường. Bản công tử biết là Nghiêm cung chủ khó xử, nhưng lời mới vừa rồi cũng không phải chỉ nói mà thôi. Chu Quần lần nữa mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Có muốn như thế hay không thì liền để cho mọi người giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Nếu có vượt quá phân nửa người cảm thấy là Phượng Hoàng Tông không nên ở lại đây, vậy thì Nghiêm cung chủ đuổi bọn hắn ra ngoài, thế nào? Nói xong, Chu Quần nhìn về phía Nghiêm Vân, trong mắt mơ hồ mang theo chút ý uy hiếp. Trên thực tế thì hôm nay tới tham gia tuyển bạt thánh nữ, những thế lực này đại bộ phận có liên quan rất rộng, mà bối cảnh của bọn hắn trên cơ bản đều đối diện với đám người Tô Hàn. Cũng là đúng dịp, những thế lực trung tâm kia thì tạm thời không nói. Còn thực sự là không có một thế lực nào đứng về bên phía Phượng Hoàng Tông được mời. Kể từ đó thì mọi người đây coi như cùng chung mối thù. Sau khi biết được nữ nhi cung mời Phượng Hoàng Tông đến, trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Chu Quần này cũng xem như là thay mặt bọn họ, làm việc mà bọn họ cũng muốn làm. Mà Nghiêm Vân ở bên này thì đúng là gánh chịu áp lực to lớn rồi. Nàng mời Phượng Hoàng Tông, thế nhưng không có những ý nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần là muốn giao hảo mà thôi. Nghiêm Vân cũng không ngốc, nàng đoán được là sẽ có người không vui, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là lại có loại người như là Chu Quần nhảy ra không nể mặt mũi như vậy. Sự tình đều đã nháo tới tình trạng này, để cho nàng thế nào vãn hồi mặt mũi đây? Không muốn đắc tội với Phượng Hoàng Tông, cũng không muốn đắc tội với Thần Long Điện cùng với các thế lực khác. Lén lén liếc mắt nhìn Tô Hàn, thấy người sau thần sắc bình tĩnh, không buồn không giận, trong lòng Nghiêm Vân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng cũng biết trước đó đã có hai lần đối đãi không công bằng với Phượng Hoàng Tông, lại muốn để cho Tô Hàn nhượng bộ là tuyệt không có khả năng. Không nói là Tô Hàn sẽ không đồng ý, mà chính bản thân nàng cũng không thể làm vậy. Nhưng bây giờ Chu Quần hiển nhiên là biết Nghiêm Vân trong lòng suy nghĩ gì, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không đợi Nghiêm Vân đáp lời, liền giơ tay lên. Hiện tại bắt đầu giơ tay biểu quyết. Bản công tử đồng ý khu trục Phượng Hoàng Tông. Ta cũng đồng ý. Chu công tử đều đã tỏ thái độ rồi, làm Minh Tông ta tự nhiên cũng phải theo. Phượng Hoàng Tông thực sự không thích hợp xuất hiện ở đây. Muốn tìm nữ nhân, đi chỗ khác mà tìm. Nữ nhi cung chính là thế lực thông gia với tông môn chúng ta. Phượng Hoàng Tông sao có thể thò một chân vào? Tổ tông chủ, thứ lỗi nha. Cái loại chuyện giơ tay biểu quyết như thế này kỳ thực đối với một đám tu sĩ thần cảnh là một sự việc và cách làm vô cùng ngây thơ. Thế nhưng lời nói tới chỗ này rồi thì bọn hắn cũng cảm thấy là không có gì không ổn hết. Vượt quá 90% người giơ tay, vượt xa phân nửa mà Chu Quẩn đã nói, gần như trong mắt tất cả mọi người đều mang ý vị đuổi người. Nha, Phượng Hoàng Tông lại không được người ta chào đón như vậy. Chu Quẩn buông tay xuống. Tổ tông chủ, đã như vậy thì xin mời. Đám nhân mã của Phượng Hoàng Tông mặt không biểu tình, Tô Hàn bất động thì bọn hắn tự nhiên cũng bất động. Giờ phút này cũng không nhất định là phải tức giận. Đều biết là đối phương đang cố ý khích tướng mình, nếu như thực sự tức giận, vậy thì lại rơi xuống tầm thường. Thế nào? Phượng Hoàng Tông đều đã trở thành mục tiêu công kích, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây sao? Tô tông chủ hai đời làm người, bản lĩnh khác thì bản công tử không có gặp. Nhưng mà cái da mặt dày này thật đúng là nhất tuyệt, Chu Quẩn lại nói. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức chuyển ra từng đợt cười vang. Cho dù là tâm cảnh đám người Phượng Hoàng Tông có tốt, nhưng bị loại ánh mắt đùa cợt xem thưởng kia cũng có chút âm trầm. Nghiêm công chủ, thời gian đã đến, tuyển bạt thánh nữ nên bắt đầu đi. Đúng lúc này Chu Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Nghe được lời này, không ít người âm thầm nhíu mày. Chu Nhạc này có ý gì? Rõ ràng là muốn cho Phượng Hoàng Tông bậc thang. Nhưng hắn là chấp pháp trưởng lão của Lục Hợp Cung cao quý nhà, những người khác không dám tùy ý phản bác, chỉ có thể khó chịu trong lòng. Đúng, nên bắt đầu rồi. Nghiêm Vân lúc này kịp phản ứng lại, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, chợt muốn hướng vào trong sân rộng mà đi. Chờ một chút. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Hắn mở miệng để bước chân của Nghiêm Vân dừng lại và để trong sân hơi yên tĩnh xuống. Chu Nhạc nhíu mày hướng Tô Hàn nhìn tới, thầm nghĩ mình đã cho Phượng Hoàng Tông bậc thang, Tô Hàn hắn còn muốn làm gì? Những người khác cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tô tông chủ, còn có việc gì sao? Nghiêm Vân gượng cười mà nói. Tô Hàn thở ra một hơi, sau đó như cười như không nhìn Nghiêm Vân. Cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, thế nhưng bản tông đã lùi hai bước rồi, cũng không thấy trời cao biển rộng đâu. Trong lòng của Nghiêm Vân lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ hỏng việc. Quả nhiên, chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp. Thứ lời rác rưởi này bản tông cũng không để trong lòng. Nhưng hôm nay là nữ nhi cung các ngươi tử cử hành tuyển bạt thánh nữ, cũng là Nghiêm Vân cung chủ ngươi đối với Phượng Hoàng Tông ta phát xuống thư mời. Bản tông không muốn bỏ qua mặt mũi của nữ nhi cung, cho nên cũng có ý giao hảo với nữ nhi cung, càng nghĩ là để cho cao tổng Phượng Hoàng Tông thông gia với thánh nữ của nữ nhi cung, cho nên mới tự mình tới đây. Trước mắt cái trò giơ tay biểu quyết ngây thơ này, bản tông căn bản không để vào mắt. Thế nhưng bản tông cũng không phải là nặn từ bùn mà ra. Nữ nhi cung của ngươi cũng nên tỏ thái độ đi. Tỏ thái độ? Trong lòng Nghiêm Vân đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực. Đúng vậy. Suy nghĩ một chút, cho dù là Chu Nhạc đã cho Phượng Hoàng Tông bậc thang thì thế nào, Phượng Hoàng Tông thực sự mặt dạn mày dày phải thừa nhận nhiều lời mỉa mai và ánh mắt khinh bỉ như vậy mà tiếp tục ở đây giả vờ ngây ngốc sao? Dựa vào cái gì? Nếu như không phải là vì mình mời, Phượng Hoàng Tông người ta căn bản sẽ không đến, vì sao lại phải chịu cái loại tức khí này? Chỉ hai lần trước nhượng bộ, chẳng lẽ còn chưa đủ cho Nghiêm Vân nàng mặt mũi hay sao? Đường đường là yêu long cổ đế, thực sự muốn ở trước mặt cái đám rác rưởi này ủy khuất cầu toàn, cúi đầu khom lưng hay sao? Tiếng cười to của Chu Quẩn bỗng nhiên vang lên. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi đây là đang uy hiếp Nghiêm công chủ sao? Trước đó tiền bối của Lục Hợp Cung đã cho người bậc thang, người tiếp còn mẹ nó lấy đi, lại còn cần phải giả trang củ hành củ tỏi cái gì? Ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Tông và những thế lực của chúng ta, Nghiêm công chủ sẽ chọn Phượng Hoàng Tông ngươi sau? Dám cùng ngươi nói chuyện như vậy, thì người ta tự nhiên cũng có bối cảnh. Tu công chủ cũng không nên đem mình nhấc lên quá cao, bằng không thời điểm rơi xuống, đau đó. Lại có người hừ lạnh mở miệng. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn nhưng không nói gì. Cũng là Nghiêm Vân, tựa hồ suy nghĩ thông suốt cái gì, hít sâu một hơi, nàng nói. Trước mắt thượng đẳng tinh vực không yên ổn, chư vị vẫn phải lấy đại cục làm trọng, nhân tộc nên đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi yêu ma mới đúng. Nghe thấy lời ấy, đám người Chu Quần vẻ mặt khẽ biến dần âm trầm xuống, lại nghe Nghiêm Vân nói tiếp. Hôm nay hết thảy mọi người đi vào nữ nhi cung đều là trải qua bản cung suy sâu tính kỹ mới phát ra thiệp mời. Bản cung cũng sẽ không bác bỏ mặt mũi của mình, cũng không bác mặt mũi của bất kỳ người nào, bất kỳ một tông môn nào. Tiếp theo, tuyển bạt thánh nữ bắt đầu. Lời nói vừa ra, Nghiêm Vân quay đầu hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó coi của đám người Chu Quần, đi thẳng vào sân rộng. Không phải là người ngu đều có thể nghe ra, lần này Nghiêm Vân là muốn khuynh hướng về Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn để cho nàng tỏ thái độ, nàng cũng xác thực đã tỏ thái độ của mình, không tính là chọn đội. Nhưng chắc chắn là không muốn đắc tội Phượng Hoàng Tông. Mặc dù Nghiêm Vân nói gần nói xa, đều đang nói cho mọi người biết nàng không muốn đắc tội bất kỳ một thế lực nào. Thế nhưng nàng cũng phải hiểu, thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã trở thành mục tiêu công kích. Nếu nàng lựa chọn khuynh hướng Phượng Hoàng Tông thì đã là đắc tội với các thế lực khác. Nghiêm công chủ, âm thanh của Chu Quần thanh lãnh rất nhiều. Ngài thế nhưng phải suy nghĩ thật tốt. Dùng tư lịch của Phượng Hoàng Tông, nếu như thật sự lưu lại Chu công tử, lời còn chưa dứt đã bị Chu Nhạc cắt đứt, an tĩnh một hồi không được sao? Ngữ khí của Chu Quần hơi khựng lại, cái miệng vẫn dương lên, giống như là ăn phải tảng đá vậy, nuốt không trôi mà nhả cũng không ra. Hắn có thể nghe ra trong ngữ khí của Chu Nhạc có sự bất mãn, nhưng hắn làm sao dám đối nghịch với Chu Nhạc đây? Chu công tử bất quá là giúp mọi người nói chuyện mà thôi, Chu trưởng lão khắp nơi khó xử là có ý gì? Là có người mở miệng, là một tên chấp pháp trưởng lão của Như Ý Tông, tên là Tôn Túc. Địa vị của hai bên giống nhau, Tôn Túc tự nhiên không sợ Chu Nhạc. Tốt tốt, Tề Bình cười ha hả, híp mắt nói. Hôm nay đều là tới để xem náo nhiệt, cũng không cần thiết phải có hỏa khí lớn như vậy. Lục hợp cung ta còn đang chờ tiệc thông gia của thánh nữ cung đây. Tề trưởng lão lớn tuổi như vậy, không phải là muốn trâu già gặm cỏ non đấy chứ? Tôn Túc cười lạnh một tiếng. Tề Bình cũng không tức khí mà cười to nói. Người khoan hãy nói, nếu như nói thực sự mà có người thích hợp, tiểu cô nương người ta nguyện ý, Tề mỗ có lẽ sẽ không cự tuyệt đâu. Lời này đã chọc cười không ít người, cái loại bầu không khí đối chọi gay gắt kia cũng dần tiêu trừ đi. Sự tình khu trục Phượng Hoàng Tông cũng bởi vì thái độ của Nghiêm Vân cùng với việc Chu Nhạc mở miệng coi như tạm thời có một cái kết cuộc. Chu Quần chẳng qua tình cờ liếc về bên Phượng Hoàng Tông, khóe miệng nhúc nhích, không biết đang nói gì, nhưng lại không dám trắng trợn nói tới sự tình khu trục nữa. Mà Tô Hàn cũng xem như phi thường hài lòng với thái độ của Nghiêm Vân. Cái loại sự tình trước mắt kia mà Nghiêm Vân vẫn như cũ khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, nàng tuyệt đối phải gánh chịu áp lực rất lớn. Mặc dù những thế lực chung quanh này đều không nói gì thêm, thế nhưng sau khi tuyển bạt thánh nữ, nữ nhi cung sợ rằng sẽ gặp phải tổn thất to lớn. Đương nhiên, đây không phải là điều mà Tô Hàn nên suy tính. Chỉ cần nữ nhi cung nguyện ý đứng bên phía Phượng Hoàng Tông, vậy thì Tô Hàn dám cam đoan thu hoạch của nữ nhi cung tuyệt đối sẽ vượt xa tổn thất. Sau đó thì việc tuyển đoạt thánh nữ bắt đầu. Nó khác với việc tuyển bạt thiên kiêu, đệ tử của nữ nhi cung đối với thiên tư hay là nhân tố như là tu vi cũng không phải là yêu cầu quá là căng thẳng. Đây cũng không phải là những điều mà những thế lực thông gia kia quan tâm. Từ xưa đến nay, vô luận thế giới người phàm hay là thế giới tu sĩ, thì nữ tử đều phải là nhìn ở tướng mạo. Cho nên tuyển bạt thánh nữ này phân chia ra làm 3 giai đoạn: tướng mạo, khí chất và lễ nghi. Nói dễ nghe một chút thì là tuyển bạt thánh nữ, mà nói khó nghe thì chính là tuyển vợ. Đây là một đám thê tử dự trữ. Bất quá nhất định phải thừa nhận một điểm, đấy là nữ tử mà Nghiêm Vân bồi dưỡng hoàn toàn chính xác là có kiểu có bộ. Ít nhất thì những nữ tử gả đi hoàn toàn chính xác đã đem đối phương mê đến thần hồn điên đảo, cho đến nay chưa từng nghe nói qua là người nào chê chán rồi ném qua một bên. Quan tâm đến nữ sắc thì đích thực là sẽ xem đến say sưa ngon lành, còn hơn gấp tỷ lần đi thi hoa hậu ở trái đất. Mà không quan tâm thì cảm thấy có chút nhàn chán. Diệp Tiểu Phỉ thường xuyên chửi bậy, cảm thấy nữ nhi cung không có hảo tâm gì cả, để cho người của Phượng Hoàng Tâm ở đó âm thầm bật cười. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, Lăng Tiếu quan sát phi thường mê mẩn. Ở trên tuyển bạt thánh nữ kéo dài phải đến 5 ngày thời gian, vượt quá cả 100.000 nữ đệ tử tham gia dự thi, Vậy mà cuối cùng chỉ có bốn nữ tử trổ hết tài năng. Nhìn bốn nữ tử kia, ngay cả Diệp Tiểu Phỉ một mực chửi bậy cũng đều không ngừng tán thưởng, kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn chung ở trong ngân hà tinh hệ thì nữ tính không biết số lượng bao nhiêu, cũng chưa có ai rảnh mà đi thống kê. Nhưng mà tính nết khác biệt và phong cách cũng sẽ có sự khác biệt nhau. Nhưng mà bốn thánh nữ trước mặt này vô luận là hình dạng hay khí chất mà xét thì đơn giản, chính là nữ thần trong mộng của vô số nam tử. Ngoại trừ tu chất và tu vi ra, các nàng có thể thỏa mãn bất kỳ huyễn tưởng gì của một nam tu sĩ đối với nữ thần. Cái loại cảm giác này ngôn ngữ sẽ vô pháp miêu tả. Nói tóm lại là Diệp Tiểu Phỉ cảm thấy mặc cảm, tự ti. Thời điểm cuối cùng, Lăng Tiếu vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Tiểu Phỉ mà nói: "Hiện tại thì biết tại sao ta lại nhìn đến mê mẩn như vậy chứ?" Diệp Tiểu Phỉ không nói hai lời, đi lên liền tẩn doán một trận. Cộng thêm lần này tuyển ra bốn vị thánh nữ thì hiện nay nữ nhi cung số lượng thánh nữ đạt tới 18 vị, mà thời điểm ở ngày thứ 6 thì rốt cuộc là chung kết xuất hiện, đó là sự tỉnh thông gia. Sau khi thánh nữ của một giới tuyển bạt xong thì rất nhiều thế lực sẽ tiến hành thông gia với nữ nhi cung. Qua nhiều năm như vậy, điều này sớm đã trở thành quy củ. Rất nhiều người thì sớm đã đạt được tình đầu ý hợp hoặc là trong lòng có ý thì đều sẽ ở thời điểm này tiến hành cầu hôn nữ nhi cung. Mà mọi người cũng đều biết thì nữ nhi cung luôn luôn không thích sự bức bách. Nếu thực sự là mong muốn đơn phương của đối phương, vậy thì Nghiêm Vân cũng sẽ không vội vã ép những đệ tử này gả cho đối phương để làm gì. Nếu không bắt buộc, vậy thì hoàn toàn tính là tự nguyện đi. 18 vị thánh nữ của nữ nhi cung cùng với là thánh nữ được tuyển bạt trước đó. Những người tiếc nuối không được tuyển, nhưng đồng dạng khí chất và dáng hình của các nàng chẳng qua chỉ là kém một chút thôi, đều tiến lên sân rộng. Các nàng là những người duy nhất có tư cách ngồi đó, mà ngoại trừ các nàng ra thì đệ tử khác của nữ nhi cung cũng đều có quyền đi tới quảng trường. Các nàng có khả năng làm điệu làm dáng, cũng có thể uyển chuyển nhảy múa, chỉ cần bản thân các nàng nguyện ý là có thể bằng vào đủ các loại tài nghệ để tranh thủ sự ưa thích của đối phương. Mà căn cứ lần trước tình huống thông gia mà quan sát thì phàm là những nữ tử nguyện ý làm vậy đều là có ý chung nhân cả. Biểu hiện của các nàng không phải là cho mọi người xem, mà là cho ý chung nhân của các nàng xem. Có người to gan cũng có thể hướng ý chung nhân thổ lộ. Không quá nghiêm khắc, mặc dù là Nghiêm Vân không có ngăn trở nhưng cũng không tán thành cách làm này. Nàng luôn cảm thấy là nữ tử mà đi thổ lộ với nam tử vậy thì đã rơi xuống cái mức gọi là tầm thường. Giống như nhóm thánh nữ này, người nào mà không phải chờ đợi đối phương tới thổ lộ với các nàng. Mặc dù thế giới tu sĩ là dựa vào thực lực, thế nhưng xét về mặt tình cảm, người nào trước, người nào sau sẽ có tầm quan trọng nhất định. Không thể nghi ngờ phần lớn ánh mắt đều rơi vào trên người 18 vị thánh nữ. Mà giờ phút này thánh nữ cũng đồng dạng yên lặng không một tiếng động, quét mắt nhìn vào đám người. Đây cũng không phải là tuyển tú, hai bên hoàn toàn là bằng vào tự nguyện, trừ phi thực sự tình đầu ý hợp, bằng không thì người có thích đến mấy cũng không có tác dụng. Tương Đình cũng là một trong 18 vị thánh nữ này. Ánh mắt của nàng di chuyển trong đám người. Thời điểm thấy ánh mắt như lửa của Chu Quần, đôi mi thanh tú khẽ cầu lại, nhưng vẫn lễ phép gật đầu, lúc này mới di rời ánh mắt đi. Ánh mắt của Chu Quần cực kỳ có tính xâm lược, Tương Đình tự nhiên có thể cảm nhận được. Nói thật điều này khiến nàng hết sức không thoải mái. Cho đến khi thấy được Tín Lăng, đôi mi thanh tú khẽ cau lại của nàng mới giãn ra. Đôi môi nhếch lên một nụ cười. Trái lại là trước kia Tín Lăng đang nhìn Tương Đình, thế nhưng thời điểm cả hai đối mặt, cái mặt mo của Tín Lăng không khỏi đỏ lên, không kìm được mà cúi đầu xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiếu chọc vào sườn của Tín Lăng một cái. Trước kia cũng không thấy người thẹn thủng như thế cơ mà. Người đường đường là nhất kiếm thánh chủ của Phượng Hoàng Tông. Luận về thân phận, luận về tu vi, đều không có thua kém nàng. Vì sao lại biểu hiện nhu nhược như vậy chứ? Thích nàng thì dũng cảm mà nói ra. Một phần vạn khả năng nàng cũng thích người thì sao? Về sau có hối hận cũng không còn kịp nữa. Vậy sao ngươi lại không biểu lộ? Tín Lăng hỏi ngược lại. Ta... Cái miệng của Lăng Tiếu co quắp lại, len lén liếc nhìn Diệp Tiểu Phỉ mà không nói. Chư vị. Vào thời điểm này âm thanh của Nghiêm Vân từ phía trước truyền tới. Nữ nhị cung thông gia cùng với các thế lực lớn cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nó đã sớm từ thời điểm nữ nhị cung thành lập, cơ hồ đã tạo thành quy củ rồi. Nhưng chư vị cũng đều biết bản cung không thích ép buộc. Cũng từng có người ép buộc một vị thánh nữ, cuối cùng khiến cho nàng ta phải tự sát thân vong. Nữ nhị cung thứ yếu, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có tôn nghiêm. Tôn nghiêm của chúng ta không thể bị tùy ý chà đạp, ít nhất là một điểm này, hy vọng chư vị có thể giải quyết cho tốt. Đây coi như là một lời cảnh cáo, nhưng không ai để ý cả. So với những đại thế lực kia mà nói thì Nữ Như Cung hoàn toàn chính xác là thế yếu. Thế nhưng nhiều năm kinh doanh sinh ý như vậy, Nữ Như Cung có được một mạng lưới quan hệ cực lớn, cũng không ai có thể coi thường các nàng. Thứ hai, kỳ thực Nghiêm Vân cũng có ý đồ khác. Ép buộc không được, thế nhưng ngoại trừ ép buộc thì vô luận các người dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể chiếm được sự hài lòng của đệ tử Nữ Nhi Cung thì đó là bản sự của các ngươi. Nhưng phàm là thế lực có mặt hôm nay tự nhiên không chỉ vì quan sát tuyển bạt thánh nữ, mục đích chủ yếu của bọn hắn chính là muốn thông gia với Nữ Nhi Cung. Từ xưa tới nay thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tu sĩ có mạnh hơn thì trung quy cũng sẽ khom lưng vì nữ tử, thậm chí còn làm ra một số tư thế khó coi hơn khi ở riêng với nhau. Nếu như muốn thông gia vậy thì nhất định phải có mục tiêu, cho nên tiếp theo phải xem biểu hiện của từng người. Giống như đám thánh nữ đó, tướng mạo tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, đương nhiên không chỉ có một người coi trọng các nàng. Cái này sẽ là một hồi tranh đoạt kịch liệt. Còn đối phương cuối cùng chọn người nào, hoặc là có chọn hay không thì phải xem vào số mệnh. Tiếp theo, thông gia bắt đầu. Nghiêm Vân lớn tiếng nói, chư vị đều có 5 phút đồng hồ thời gian để thổ lộ, không phân biệt trước sau. Nhưng phàm là người muốn thông gia với Nữ Nhi Cung, mỗi người đều có cơ hội. Cho đến cuối cùng, Nữ Nhi Cung sẽ nói cho các người biết đáp án. Nghe được lời ấy, những nam tử trong lòng sớm có ý tưởng lập tức sáng mắt lên, đi ra từ trong đám người. Không thể nghi ngờ đây đều là những người có thân phận cả. Tu sĩ phổ thông thì ai dám tranh đoạt với bọn họ. Cho dù thực sự có can đảm này thì cũng phải nghĩ một chút xem, những đệ tử của Nữ Nhi Cung này có coi trọng mình hay không. Trong nháy mắt đã có hơn 100 người đi lên quảng trường. Tu quần tề ngự cũng đều nằm trong số đó. Thậm chí là đệ tử của Thiên Long Môn, là thế lực cấp 2 cũng có một nam tử trẻ tuổi đi ra, hướng về phía một vị thánh nữ. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn không ít thiếu nữ của đệ tử Nữ Nhi Cung, dù sao đế phương là người của Thiên Long Môn. Mà trên mi tâm của nam tử này là có 7 ngôi sao màu xanh, hắn là tu vi đỉnh phong huyền thần cảnh, đủ để quét ngang thế hệ trẻ tuổi ở đây. Những người này riêng phần mình truyền âm nói chuyện với đệ tử Nữ Nhi Cung, trên mặt không thấy bất kỳ biến hóa nào, dù sao thì cũng chưa thể đạt được đáp án ngay lúc này. Mà những đệ tử của Nữ Nhi Cung đó chỉ cười tủm tỉm, không có xem thường, nhưng cũng không có sùng ái mù quáng bất kỳ một ai. Nếu như quả thật là thời điểm tầm mắt hừng hực thì đó chính là cái tên nam tử trẻ tuổi của Thiên Long Môn kia. Hắn gọi là cái gì vậy? Tô Hàn hỏi. Đàm Cực là cháu của môn chủ Thiên Long Môn, Liên Ngọc Trạch truyền âm. Người này thiên tư không tấp, mặc dù so kém tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, nhưng cũng coi là thiên tài đỉnh cấp. Tục truyền tại thời điểm chúng ta tiến vào yêu ma giới thì Đàm Cực này đã tấn thăng thứ tư trên thiên bảng của bảng thiên kiêu. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Thiên Long Môn, loại thiên kiêu này như hắn cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Trách không được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Không ít thánh nữ khi mà nhìn đến Đàm Cực này trong con người đều tỏa sáng. Những nữ đệ tử khác thì càng không cần nhiều lời, nguyên lai là như vậy. Thiên Long Môn thế nhưng là thế lực cấp 2, Đàm Cực này lại là cháu trai của môn chủ. Dùng tư chất của hắn ngày sau, tất nhiên sẽ kế thừa vị trí môn chủ rồi, Lành Tiếu nhếch miệng nói. Lại nhìn tướng mạo của hắn, mặc dù là kém ta, nhưng cũng dị thường anh tuấn. Loại giá trị nhan sắc, gia thế, tư chất cùng với tu vi cộng lại, tổng hợp điểm số cũng phải trên 100. Gia hỏa này sao có thể không có nữ tử yêu thích cơ chứ? Ta chính là không thích, Diệp Tiểu Phỉ hừ một tiếng. Đó là bởi vì ta đẹp trai hơn hắn. Cút. Hai người cãi nhau đã thành thói quen, đám người cũng không biết làm sao đành phải lắc đầu. Bất quá Lăng Tiếu có một câu nói không sai, hắn đích thực là rất đẹp trai. Đàm Cực kia so với hắn đứng thực là cũng kém một chút. Người còn do dự cái gì nữa? Lăng Tiếu lại chọc Tín Lăng một cái, những người khác bao gồm cả Tô Hàn đều nhìn về phía Tín Lăng. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.